Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1197, cưới một cái kéo kéo. Bách hợp, chỗ tốt, góc truyện audio.com, khi tất cả người thấy rõ xuất hiện tại Selina sau lưng nam nhân kia là ai lúc không khỏi đều kinh hô. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Hắn còn giống như cùng Selina hết sức quen thuộc, trời ạ, hắn không phải Emilia trưởng lão nam nhân sao? Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Cái kia xuất hiện tại Selina nam nhân phía sau, không là người khác. Chính là đi theo Emilia đồng thời trở về Chu Diệp. Emilia vừa về đến, liền lấy lôi đình vạn quân trạng thái chu sát tất cả Craven đồng đẳng, hơn nữa đem Craven vứt trên mặt đất yêu cầu triệu tập tất cả tại hang ổ tộc nhân tổ chức công thẩm đại hội. Thẩm tra xử lý Craven phản tộc an bài, tại mặt mũi tràn đầy sát khí Emilia trước mặt đương nhiên không ai dám. Hỏi Emilia sau lưng nam nhân kia là ai, vì cái gì Emilia sẽ mang theo hắn xuất hiện tại hắn nhóm hấp huyết quỷ trong hang ổ, đương nhiên, mặc dù không ai dám hỏi, nhưng mà Emilia hay là cho các tộc nhân giới thiệu một chút về mình chủ nhân. Chỉ là không dám nói Chu Diệp là mình chủ nhân, chỉ nói Chu Diệp là một vị cường đại vô sư, đồng thời cũng là nàng nam nhân. Sẽ nói như vậy cũng là Emilia trưng cầu qua chủ nhân của mình đồng ý, dù sao nàng là muốn thống lĩnh hấp huyết quỷ nhất tộc, nếu như đem nàng địa vị nói qua thấp những cái kia các vampire cũng là hội tâm bên trong không công bằng. Đối với hầu hạ mình tận tâm tận lực Emilia, Chu Diệp vẫn là rất nguyện ý cho nàng lưu mấy phần mặt mũi. Đối với Emilia đối với Chu Diệp giới thiệu những cái kia các vampire. Tin tưởng có, không tin cũng có, thế nhưng là tất cả các vampire chất vấn. Đều tại nhà mình trưởng lão hôn bên trên nam nhân kia thời điểm, biến mất. Đều mẹ nó thân mật như vậy, người nói chính là người nam nhân, chúng ta đương nhiên tin tưởng. Thậm chí còn có hấp huyết quỷ muốn quay đầu hướng vị trưởng lão này nam nhân thỉnh giáo một chút như thế nào đem một cái bách hợp tách ra thẳng phương pháp. Vừa mới công thẩm lúc bắt đầu, Chu Diệp một mực ngồi ở Emilia bên cạnh mà Emilia độc chiếm Erica một mực tại hầu hạ nam nhân này. Thấy tình cảnh này, một đám hấp huyết quỷ lại là một hồi ước ao ghen tị. Cảm tình lão bà tìm bách hợp còn có chỗ tốt này. Trắng trợn mở rộng phía sau cung, xem ra Emilia trưởng lão còn không có ăn dấm một chút nào. Đây quả thực là nhân sinh người thắng A, mà vừa mới Selina đi tới thời điểm, bởi vì góc độ vấn đề cũng không có nhìn thấy Chu Diệp. Nhưng là bây, giờ, nàng lãnh hội sau lưng ấm áp ôm ấp cùng với bên tai khí thức trong khoảnh khắc đó liền có một tí thất thần cảm giác. Cỡ nào kiên cố và ấm áp ôm ấp a, kịch xô bất quá Selina đến cùng là Selina, mặc dù có trong nháy mắt thất thần, nhưng mà không phải là nàng liền hoàn toàn từ bỏ chống cự mặc người chém giết. Liền thấy nàng bắp chân hơi hơi hướng về phía trước nâng lên, sau đó dụng lực dẫm hướng về phía Chu Diệp mũi chân. Nàng được như nguyện đã dẫm vào Chu Diệp mũi chân, nhưng mà Chu Diệp phản ứng lại nằm ngoài dự liệu của nàng, bên tai của nàng đã không có truyền đến nam nhân kia tiếng kêu thảm thiết gò bó nàng vòng một cánh tay cũng không có buông ra dấu hiệu. Ngược lại vẫn là nam nhân kia tại bên tai nàng bất ôn bất hòa nói, thực sự là quá làm cho lòng ta nát thân yêu. Thế mà vừa đến đã dẫm ta, phải biết đôi, giày này thế nhưng là tuần lễ thời trang Paris kiểu mới nhất, rất đắt. Ta quản ngươi a, Selina suýt chút nữa bị Chu Diệp chọc cười vui lên. Lúc này còn có nhàn tâm quan tâm dày, nhưng mà không thể không nói, Chu Diệp hai tay thực sự quá mạnh mẽ, nàng thật sự không có cách nào tránh thoát. Ngay tại Selina dự định sử dụng địch ta tất cả thương tuyệt chiêu lúc lại bị Chu Diệp tiếng nói nhỏ cho ngăn trở. Thân yêu, đừng nóng vội, ta sẽ giúp ngươi biết rõ ràng cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết. Bây giờ quan trọng nhất là xem kịch, ngươi không thấy ta lập tức liền bị đánh thành cái sàng sao? Có lẽ là chịu đến Chu Diệp âm thanh lây nhiễm, Selina cũng không nhịn được thấp giọng nói. Yên tâm, bảo bối, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chịu đến một tia tổn thương. Chu Diệp đương nhiên sẽ bảo hộ an toàn của nàng, không nói những cái khác chỉ bằng lấy nàng cùng chính mình nữ nhân Catherine cái kia trương giống nhau như đúc gương mặt Chu Diệp cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp trong giọng nói cưng chiều cũng có lẽ là bởi vì Chu Diệp cái kia kiên cố ôm ấp. Để cho Catherine khụ khụ, sai, là Selina. Selina thế mà thật sự liền tin tưởng sau lưng cái này còn chưa từng gặp dung mạo nam nhân mà nói từ bỏ chống cự. Mà lúc này, tất cả huyết tộc thành viên đều đem ánh mắt chuyển tới đứng ở trong đám người ương Emilia trên mặt bọn hắn đang đợi mình trưởng lão hạ mệnh lệnh. Thậm chí có người còn tại nhìn có chút hả hê chờ lấy nhìn Chu Diệp chê cười. Nhưng ngươi a đắc ý, lại còn dám ngay ở mặt trưởng lão chúng ta cơ gái, đem vẫn là chúng ta tộc hoa, ngươi a lần này cần lật thuyền đi. Trưởng lão đã như thế khoan dung, đem chính mình độc chiếm đều cho ngươi chơi, ngươi a lại còn không vừa lòng, lại còn để mắt tới chúng ta tộc hoa. Một hồi liền giết chết ngươi a, nhưng mà, làm cho những này ước ao ghen tị đám gia hỏa không nghĩ tới. Bọn hắn chờ đến không phải mình trưởng lão hạ đạt đuổi bắt nàng đàn ông phụ lòng mệnh lệnh, mà là ta để chứng minh. Raven nói tới tất cả đều là hoang ngôn. Selina phụ mẫu đúng là lang nhân hại chết, đây là sự thật chân thật đáng tin. Người đang nói láo, người nói dối, Raven điên cuồng, hắn liều mạng muốn tránh thoát sau lưng đè hắn xuống hộ vệ, muốn đứng dậy, nhưng mà... Emilia đã sẽ lại không cho hắn cơ hội gây thêm rắc rối. Đem hắn đè xuống, chờ đợi bình minh, xử tử hình. Là, đại nhân, hai cái chung với Emilia vệ sĩ một trái một phải, níu Raven liền hướng địa lao đi đến. Selina một mặt mỏng, bức nhìn trước mắt phát sinh một màn này, trong lòng của nàng vẫn như cũ còn có nghi vấn, đến cùng cha mẹ của mình là ai hại chết. Nhưng mà, lúc này, Emilia chạy tới bên cạnh nàng, tuyên bố, hôm nay liền đến nơi này, những người khác có thể tiếp tục các ngươi hoạt động giải trí. Emilia cất bước đi về phía thang lầu, nàng tại Selina bên cạnh hơi hơi ngừng cước bộ của mình. Đi theo ta, Selina, có một số việc ta muốn nói với ngươi nói chuyện. A, Selina nhẹ gật đầu, vừa định đi theo Emilia cùng lên lầu, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ bị nam nhân phía sau cho nửa ôm, nhịn không được thấp giọng quát lớn, ôm đủ không? Không có, ôm cả một đời đều không đủ. Chu Diệp mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn buông ra Selina, bất quá tay của hắn vẫn như cũ gắt gao dắt Selina tay, Selina quăng mấy lần, không cách nào tránh thoát phía sau. Liền từ bỏ ý nghĩ này, tùy ý hắn nắm tay của mình. Nói thật tại cái này nội tâm của nàng tràn ngập bàng hoàng thời điểm, có người có thể dắt tay của nàng, mặc kệ là xuất phát từ cái mục đích gì, đối với Selina tới nói cũng là một loại vô hình ủng hộ. Đưa mắt nhìn ba người đi lên thang lầu trong đại sảnh các huyết tộc bắt đầu nghị luận lên. Đương nhiên, bọn hắn đối nhà mình trưởng lão bát quái hứng thú xa xa lớn hơn Craven phạm phải phản tộc tội hứng thú. Clay Văn bản thân bởi vì ở trong tộc quá mức ngang ngược càn rỡ, tại trong tộc liền không thể nào được lòng người, đối với cái chết của hắn, ngoại trừ những cái kia đã bị Emilia thanh lý mất bạn bè bên ngoài, không có người sẽ quan tâm. Bọn gia hỏa này quan tâm nhất là, đến cùng nhà mình trưởng lão cùng cái kia tiểu bạch kiểm là quan hệ như thế nào, nhìn nhà. Mình trưởng lão giống như không thể nào dám quản cái kia tiểu. Triệu sao hảo, mặt trắng a, cái này không phù hợp bọn hắn đối nhà mình trưởng lão nhận biết a, phải biết Emilia thế nhưng là quân ngũ xuất thân, cổ tào trước đó, liền đã từng tham gia quân đội cùng một chỗ tiêu diệt lang nhân, đó là chân chính bậc cân quắc không thua đấng mày dâu tồn tại. Tại nam nhân mình ôm Selina thời điểm, nhà mình trưởng lão thế mà biểu hiện bình tĩnh như vậy. Cái này không giống như là tính cách của nàng, muốn nói nàng cùng Chu Diệp quan hệ là giả lời nói. Bọn gia hỏa này tuyệt đối không tin. Bọn hắn quá biết mình trưởng lão hướng giới tính tất nhiên sẽ trước mặt mọi người hôn gia hỏa này, vậy nói rõ nhà mình trưởng lão tuyệt đối đã thích hắn, bằng không sẽ không như thế làm. Liền cái đề tài này, những người này triển khai thảo. Luận, có người nói, bởi vì Emilia trưởng lão đã sớm đối với Selina có ý tứ cho nên dung túng mình nam nhân pha Selina cũng là vì thích. Nhưng mà cũng có người nói, có thể là bởi vì nhà mình trưởng lão đánh không lại nam nhân kia chứng cứ chính là, nam nhân kia trong nháy mắt đó động tác giống như thuấn di đồng dạng cơ hồ không có người trông thấy. Chính là bởi vì thực lực chênh lệch cho nên không thể không cố giả bộ nét mặt tươi cười. Tóm lại, đoán cái gì đều có. Cách chương.